Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, trải rộng dấu răng liệu dùng thiếu nữ. Khoảng cách tiến nhập khủng bố vấn đáp lĩnh vực trong kết giới. Đã có sắp tới 1 giờ. Dẫn đầu cảnh không chịu nổi háo hức là không có cái gì năng lực lại sợ chết 2 cái thảo nhẫn. Bọn họ cầm lấy cùng là tổ cái kia tóc đỏ khuê nữ tóc. Dùng sức lay động, nhìn qua là muốn cho nàng trả lời dáng vẻ. Nữ hài liều mạng che miệng không dám lên tiếng. Quỳ ngồi dưới đất nước mắt xoát xoạt theo gò má hướng hạ lưu. Đang dãy dụa thời điểm, nàng bộc lộ ra hông sườn cùng chân nhỏ, bắp đùi, cánh tay, trên cổ cư nhiên có đếm không hết bao nhiêu dấu răng. Lít nhít khiến người ta nhìn lấy buồn nôn. Từ dấu răng bên trên quan sát, cái này tuyệt đối không phải xuất từ tầm 2-3 người miệng. Cái kia có lớn có nhỏ, có mới có cũ, dấu răng có thể là hàng trăm người khai ra tới vết tích. Ngô, Sakura che miệng lại, còn không có ăn muộn bữa ăn trong dạ dày từng trận đảo ác tâm. Nàng không biết nhân tính đến tột cùng vặn vẹo thành cái dạng gì, mới có thể đối với một cái 12-13 tuổi nữ hài làm tàn nhẫn như vậy chuyện. Nếu không phải là đúng lúc che miệng lại, trong dạ dày lại không cái gì đồ vật, nàng thực sự khả năng phun ra đến. Có dấu răng bên trên còn chằng chịt điệp ra lấy còn lại dấu răng. Cũ mới không đồng nhất. Cái kia thảo nhẫn khuê nữ đãi ngộ có thể tưởng tượng được. Chỉ là không biết tại sao muốn đi cắn cô bé kia. Chẳng lẽ là cái gì thảo chi quốc nghi thức? Sasuke, ngoặc kép chấm than, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này. Uchiha Sasuke trong đầu tình báo đột nhiên xuyên thành một đường tia. Vấn đề là Quay quốc qua triều ẩn thôn bị diệt quốc về sau, lưu lạc đến thảo chi quốc thảo ẩn thôn cô nhi thiếu nữ dòng họ. Thảo ẩn thôn tình báo đã từng tại nhẫn giả trường học thời điểm học qua. Là một kẹp ở hòa quốc Konoha ẩn thôn, thổ quốc Nham ẩn thôn, lang quốc lang ẩn thôn cùng vũ quốc vũ ẩn trong thôn giữa tiểu quốc gia thảo chi quốc lang. Từng thành tựu lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến trọng yếu khu giao chiến mà tồn tại. Tựa hồ là bởi vì tiểu quốc thế lực không mạnh nguyên nhân, thảo chi quốc đại lượng tiếp thu người ngoại lai. Nhưng sau đó bộ phận chính là không phải sẽ viết đăng giáo khoa thư nội dung bên trong. Liên tưởng đến cái kia tóc đỏ khuê nữ đãi ngộ, cơ bản có thể kết luận nàng chính là người ngoại lai một trong. Điều này làm cho Sasuke cảm thấy kinh hãi, thậm chí ít nhiều có chút phẫn nộ. Không biết nàng vì cái gì lưu lạc đến thảo chi quốc, nhưng người mang như vậy đặc biệt bí kỹ, hầu như ngang hàng. Không phải, chữa thương ninja ở thiên hà địa phương đều là trong chiến tranh trọng yếu tài nguyên. Mà khuê nữ sở hữu bất luận cái gì chữa thương ninja đều không thể thất cùng đặc biệt năng lực. Từ góc độ nào đó mà nói, nếu như loại này năng lực là gia tộc của nàng bí thuật, như vậy loại này năng lực bị phát hiện về sau, lọt vào nhẫn giới theo dõi có khả năng quả thực không muốn quá cao. Chưa từng nghe nói gia tộc nào sở hữu nghịch thiên như vậy huyết kế giới hạn. Cho dù có cũng có thể bị làng hảo hảo bảo vệ mới đúng. Trừ phi chỉ có một khả năng, cô bé này, giống như hắn, gia tộc bị diệt. Nghĩ cho đến này, một viên phi tiêu bắn ra, vừa nhanh vừa độc, xa thảo nhẫn bắt lại Karin tóc cánh tay bay qua. Đóng vào phía sau trên cây khô, huyết chi nhô ra, thảo nhẫn cắn răng che ra máu cánh tay quay đầu nhìn lại. Cái kia không có phi tiêu dĩ nhiên hơn nửa đoạn đều không vào trong thân cây. Có thể thấy được ném phi tiêu nhân dùng bao nhiêu lực đạo. Sasuke không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng hành động. Seragon mở ra, lấy tốc độ cực nhanh tiến lên. Sư tử liên đạn. Ở trong lòng mặc niệm hắn mới chiêu số kỹ năng danh. Phục trong người, một tay chống đất, nhấc chân một cái hồi toàn thích ở giữa thảo nhẫn cằm. Một cước này mạnh mẽ chân kinh, đem thảo nhẫn bị đá phù không mấy thước, cấp tốc nhảy đánh. Trong chớp mắt Sasuke đã xuất hiện tại phù không thảo nhẫn phía sau. Đè xuống thảo nhẫn sau lưng, thủ đoạn lắc một cái so với xoay người lại là một cái hồi toàn thích. Ngay sau đó là mượn lực đi tới phù không thảo nhẫn phía trên. cánh tay trái nhỏ thay thế hồi toàn thích chân nhỏ ở giữa thảo nhẫn ngực. Thảo nhẫn, ho khan, ho ra một búng máu. Một kích tối hậu, Sasuke ở tâm lý mở miệng nói. Cuối cùng một cái hồi toàn thích này đây chân vì roi. Gót chân hung hăng nện ở thảo nhẫn phần bụng, trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Thảo nhẫn lại là một búng máu, trực tiếp đã hôn mê. Đây hết thảy tĩnh phát sinh ở không đến 2 giây bên trong. Để trước phút chốc còn bị khi dễ lăng nhục Karin dại ra lấy duy trì ngồi quỳ trên đất tư thế nhìn. Lấy Sasuke không biết hẳn là làm phản ứng gì, ... Karin vừa muốn nói, bị Sasuke một tay bịt miệng, dùng nhãn thần ý bảo nàng, ngu ngốc, ngươi không muốn sống nữa sao? Karin nhanh chóng gật đầu, nghĩ mà sợ không dám nói lời nào, làm ra mới thả mở nàng, thuấn sát tốc độ đánh bất tỉnh một gã thảo nhẫn, một gã khác cấp tốc ném đồng bạn chạy trốn tới lĩnh vực kết giới nhất ria. Hư hoảng lấy phi tiêu che ở trước người, nhìn qua đã không có gì ý thức chiến đấu. Cách đó không xa Sakura cũng chạy mau qua đây, cho Karin mới miệng vết thương thoa lên một ít Konoha thuốc mỡ. Chưa bao giờ thu được loại đãi ngộ này, Karin kinh ngạc tựa như một cái búp bê vải. Mặc cho Sakura bài bố lấy, thẳng đến phản ứng kịp về sau, tai cắn nhìn chằm chằm con mắt rơi lệ. Như vậy Sasuke cùng Sakura cũng có chút thương hại cái này thảo nhẫn nữ hài. Sasuke biết, nàng phải cùng chính mình tương đồng cũng là một cái sở hữu đặc thù năng lực gia tộc mặt duệ. Chỉ là bé gái này lưu lạc ở thảo nhẫn. Thảo nhẫn trên mặt nổi tiếp thu nàng. Ngầm cho cũng là không bằng heo chó đãi ngộ. Sasuke, lúc này nhận được tin Naruto, Gaara cùng với Iruka đám người chạy tới. Sakura, Sasuke, Naruto ở lĩnh vực bên ngoài kết giới giống to hơn. Dáng vẻ lo lắng tuyệt không giống như bình thường cái loại này ngốc dáng vẻ. Naruto, Naruto, Sasuke cùng Sakura nhìn về phía Naruto phương hướng. Ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Chờ cho ta. Naruto từng quyền nện ở không nhìn thấy tường không khí bên trên. Đông, đông, đông. Có thể cảm nhận được kết giới còn giống thủy giống nhau tạo nên liên y. Thiếu hoàn toàn đem Naruto lực lượng tổ cái tại ngoại. Ta tới thử xem. Gaara mở ra hai cánh tay. Hai tay bàn tay hướng về phía trước. Hồ lô che mở ra. Từng cổ một xa lịch từ bên trong hiện ra tới. Cùng lúc đó trên mặt đất cũng xuất hiện mỏng cát. Mỏng sa lưu di chuyển. Đem dưới đất cấu tạo và tính chất của đất đai sa hóa. Đang cùng trong hồ lô hạt cát hội hợp lúc đã bày biện ra dâng trào cuộn trào mãnh liệt tư thế. Đây là Gaara đang nhìn quá hình chiếu. Tương lai mình và thân là đệ tứ phụ thân của Kazeki đại nhân quyết chiến lúc. Bị dẫn dắt, như một lần xa tường, lại như một mảnh xa lãng. Thình thịch nện ở lĩnh vực kết giới bên trên. Và Naruto nắm tay đánh vào mặt trên giống nhau. Chấn lên từng mảnh một cự đại liên y. Sasuke cùng Sakura thấy bọn họ đều tới rồi, trong lòng cũng an ổn không ít. Tuy là lĩnh vực kết giới vẫn như cũ không giống như là có thể mở dáng vẻ, nhưng cùng với bạn liều mạng như vậy mà nghĩ phải cứu bọn họ đi ra quyết tâm như trước khiến người ta cảm động. Sasuke, Naruto, Sakura, liền Gaara cũng, còn có Iruka lão sư. Karin nhìn lấy lĩnh vực bên ngoài kết giới Konoha ninja cùng Sa ẩn ninja. Những người này cũng là vì cứu Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura. Đây chính là đồng bạn sao? Ta và mẫu thân là thuộc về cái nào thôn đâu? Karin không được bắt đầu suy nghĩ mình và mẫu thân bị thảo nhẫn thôn tiếp thu cuộc sống sau này. Thế nào xem cũng không giống là sở hữu lòng trung thành cùng sở hữu làng. Đồng bạn người, lĩnh vực bên ngoài kết giới mặt, hạt cát duy trì liên tục công kích kết giới mấy chục phút. Kết giới ngoại trừ cùng ban đầu giống nhau nổi lên liên y bên ngoài. Cũng không có gì thay đổi. Gaara lại nếm thử đem hạt cát tập hợp thành cái dùi hình dạng. Để thăng hạt cát độ cứng. Dưới hảo hảo, căn cứ vào địa điểm như kim cương đầu cái dạng nào công kích lĩnh vực kết giới. Nhưng là vừa qua vài chục phút. cái kia không nhìn thấy tường vẫn không nhúc nhích. Không được, Naruto tiếp tục lo lắng nện. Umino Iruka thành tựu bọn họ đã từng nhẫn giáo lão sư. Nhanh chóng sử dụng chính mình tỉnh táo lại. Sasuke, Sakura, các ngươi ngàn vạn lần không nên lên tiếng biết không? Minh Bạch liền gật đầu. Sasuke cùng Sakura phân biệt gật đầu, bày tỏ mình biết. Iruka, lần này vấn đề là cái gì? Có thể nghĩ biện pháp nói cho lão sư sao? Sakura nhìn Sasuke liếc mắt. Đối với Iruka, lão sư gật đầu. Chính mình chạy đến cách bọn họ đám người gần nhất lĩnh vực kết giới rìa. Ngồi trên mặt đất tìm căn trạc. Đem câu hỏi nhất bút nhất họa viết trên mặt đất lẩm bẩm. Câu hỏi, Quây quốc qua triều ẩn thôn bị diệt quốc về sau. Lưu lạc đến Thảo Chi quốc. Sakura chữ mới viết lên phân nửa. Naruto đột nhiên nổ lên kêu to. Sakura, cẩn thận. Hôm nay cập nhật. 1. Rasengan, cầu đặt hàng, hoa hoa, vé tháng, lẫn nhau tương ái tương đương Naruto tộc tỷ, đã log in, 2. Cái cô nhi sưởi ấm lẫn nhau, vẫn là cứu rỗi ngạnh tương đương, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.